trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí sinh được yêu thích nhất trong vòng chung kết quốc tế robot trí tuệ nhân tạo là Lê Khinh Chu của đội Kỳ Lạ. Robot thông minh phổ biến nhất là cứu hộ số 1, dịch vụ số 1, vũ đấu 1. Ba số 1 này trong những trận đấu tiếp theo quả thực đã nhận được hot search Weibo. Cho đến khi cứu hộ số 1 và dịch vụ số 1 cũng đạt được thành tích số 1 trong các cuộc thi tương ứng của họ, đội Kỳ Lạ cuối cùng đã giành chiến thắng trong trận chung kết quốc tế. Thực sự xứng đáng. Cùng ngày, video và hình ảnh chuyển động của ba robot thông minh số 1 tay trong tay để nhận giải thưởng một lần nữa lên tìm kiếm nóng. Ngay sau đó, công ty Lê Thị thông báo XX tháng XX sẽ đưa vào hoạt động loại robot thông minh phục vụ tại thành phố ô tô của công ty. Tại thời điểm đó, khách hàng có thể hỏi robot về mô hình xe hơi, chức năng và các thông tin khác. Sau đó, trên mạng có những thông tin quan trọng về cứu hộ số 1 và võ đấu 1 dần bị che giấu. Chỉ có dịch vụ số 1 được công khai tuyên bố sẽ phát triển các thế hệ tương lai và tìm cách sản xuất hàng loạt robot thông minh như một dịch vụ gia đình. Đương nhiên, robot dịch vụ gia đình trí tuệ nhân tạo sau đó được sản xuất hàng loạt được đặt tên chính thức là dịch vụ số 2. Sau khi vòng chung kết quốc tế robot trí tuệ nhân tạo kết thúc, Lê Khinh Chu tìm thời gian nghỉ ngơi 2 ngày. Cậu hỏi Liễu Bạc Hoài có an bài gì? Liễu Bạc Hoài điện thoại nói, công ty có một số việc phải xử lý, có thể phải đi công tác ngoài tỉnh một ngày. Lê Khinh Chu, vậy anh có việc bận, em trở về Tây Thành. Được, trên đường chú ý an toàn. Lê Khinh Chu cúp điện thoại, thừa dịp nghỉ cuối tuần mang theo em gái cùng em trai trở về Tây Thành. Cùng bọn họ trở về còn có phục vụ số 1. Lê lão gia tử nhìn thấy dịch vụ số 1 rất là vui vẻ. Nhịn không được đánh giá hỏi, đây là robot cậu chế tạo ra, là gọi là phục vụ số 1 đúng không? Dịch vụ số 1 từ sau khi xuống xe đã bật nguồn. Một đường từ cửa nhà họ Lê trượt đến phòng khách. Lúc này, dịch vụ số 1 xoay đầu dường như đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nghe vậy quay lại, nhìn về phía Lê lão gia tử nói, tôi là người máy do đội trưởng chế tạo ra, gọi là phục vụ số 1. Ngài xin chào. Trên đầu là biểu tình đáng yêu cười tủm tỉm. Lê lão gia tử trực tiếp ỉu lên tiếng. Vẻ mặt kinh ngạc cũng càng thêm kinh hỉ. Mặc dù ông đã học được mức độ thông minh của dịch vụ số 1 trong truyền hình trực tiếp và trực tuyến, nhưng xem qua màn hình và mặt đối mặt là hai cảm giác hoàn toàn. Hiển nhiên, mặt đối mặt hỏi một đáp đối với Lê lão gia tử mà nói càng có lực trùng kích. Lão gia tử trên mặt nhịn không được lộ ra tình yêu. Sau khi trao đổi với ông lão và dịch vụ số 1 một lúc, Lê Khinh Chu nói, ông nội, con dự định để dịch vụ số 1 ở lại nhà cũ với ông. Nhà cũ Lê gia ngoại trừ Lê lão gia tử ra, cũng chỉ có lão quản gia làm bạn. Sau đó chính là bảo mẫu, tài xế, không ai khác. Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Xanh phải đi học, không có cách nào thường xuyên trở về. Mà Lê Khinh Chu bận rộn với công việc cũng vậy. Lê lão gia tử càng ngày càng lớn tuổi, bên người nếu có phục vụ số 1 làm bạn là chuyện tốt. Hiện tại dịch vụ số 2 còn chưa có sản xuất hàng loạt, chờ robot trí tuệ nhân tạo có thể bán hàng loạt thì không biết năm nào tháng nào. Phục vụ số 1 dù sao cũng là robot mà Lê Khinh Chu vất vả nghiên cứu chế tạo ra. Lúc đầu Lê lão gia tử không khỏi toát ra ý tứ cự tuyệt. Cậu muốn phục vụ số 1 có thể ở lại Yên Kinh, chiếu cố ba đứa nhỏ, nhất là Lê Khinh Chu. Ngay cả Lê Húc Xanh có đôi khi làm việc cũng sẽ thuận tiện hơn Lê Khinh Chu. Lê lão gia tử xua tay nói, ông không cần, để phục vụ số 1 ở lại Yên Kinh chiếu cố các ngươi. Ta có người chiếu cố, không cần các con lo lắng. Lê Khinh Chu còn chưa nói gì, dịch vụ số 1 tiến lên, hai mắt biến thành bộ dáng nước mắt lấp lánh, ngay cả thanh âm cũng có chút khóc lóc. Ông nội không thích phục vụ số 1, không muốn lưu lại dịch vụ số 1 sao? Nếu như phục vụ số 1 không thể ở tại chỗ này, trở về sẽ bị nhốt trong phòng đen ô ô. Lê lão gia tử sửng sốt, há miệng không biết nói cái gì là được. Lê Hạm Ngữ cũng khuyên ông Lê lưu lại phục vụ số 1. Đây là tâm ý của anh trai. Ông nội cứ tiếp nhận đi. Dịch vụ số 1 vẫn còn khóc. Biểu hiện trở thành như thế này. Quy, quy, nó còn chạy tới bên cạnh Lê lão gia tử dạo quanh. Âm thanh điện tử mang theo nức nở kêu lên. Ông nội lưu lại phục vụ số 1 đi. Ông nội lưu lại phục vụ số 1 đi. Lão quản gia cuối cùng đều nhịn không được khuyên Lê lão gia tử lưu lại. Lê lão gia tử bất đắc dĩ. Đành phải đồng ý. Phục vụ số 1 hoan hô một tiếng. Quay về bên cạnh Lê Khinh Chu nói. Ra, đội trưởng, phục vụ số 1 hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Ở lại bên cạnh ông nội. Y dài, y, Lê lão gia tử nghe vậy không khỏi kinh ngạc hỏi. Vừa rồi nó đang diễn kịch với ta sao? Lê Khinh Chu vỗ vỗ đầu tròn của dịch vụ số 1. Nói, không có, ông nội, ông nghĩ nhiều, robot làm sao có thể diễn kịch? Dịch vụ số 1 nhận được cảnh báo. Ngoan ngoãn câm miệng, Lê lão gia tử vừa nghĩ cũng đúng, nhưng luôn cảm thấy kỳ quái gì đó. Sau khi ăn cơm chưa xong, ông Lê muốn mang theo dịch vụ số 1 đi dạo. Lê Hạm Ngữ nói, buổi trưa ông nội không nghỉ ngơi một chút rồi mới đi ra ngoài sao? Cái này đi đâu vậy? Lão quản gia bình tĩnh trả lời. Lão gia hẳn là đi chỗ Triệu lão tiên sinh, cùng Triệu lão chơi cờ, uống trà các loại. Đương nhiên, ngoài ra, chuyện quan trọng nhất là khoe khoang với Triệu lão gia tử một chút về sự tồn tại của dịch vụ số 1. Quả nhiên, gần đến bữa cơm tối, Lê lão gia tử mới xuân phong tràn đầy mặt trở về. Tươi cười trên mặt cũng không ngừng được. Dịch vụ số 1 thì nhu thuận đi theo phía sau. Một bài hát cũ nhẹ nhàng từ trong người phát ra. Sau một thời gian, bài hát dừng lại. Phục vụ số 1 nói. Ông nội, bài hát đã được đặt hết. Những gì bạn muốn nghe, trong kho lưu trữ của dịch vụ số 1 đều có đầy đủ. Lê lão gia tử nói. Tạm thời không nghe, số 1 tự mình chơi đi. Vậy dịch vụ số 1 thì đi sạc pin. Dịch vụ số 1 sau khi kiểm tra pin của riêng mình, sau đó trượt đến tường để sạc. Chỉ chốc lát sau, Lê Húc Xanh mang theo băng ghế nhỏ đi tới trước người dịch vụ số 1. Dịch vụ số 1 phóng ra màn hình hiển thị khoang bụng. Phát kênh cho cậu. Sau bữa tối, Lê lão gia tử cười nói. Khinh Chu, chuyện gì a? Lê Khinh Chu từ ngữ nói. Ông nội, ông muốn sau này con tìm một người yêu như thế nào? Ông có yêu cầu gì đối với thân thế, trình độ học vấn của người đó không? Ông Lê, không câu nệ thân thế. Ông nội chỉ hy vọng bà ấy có thể thật lòng yêu thương con, chăm sóc con, suy nghĩ cho con trong một số việc. Hai người tương thân tương ái, làm bạn đến già. Khinh Chu, con hỏi như vậy là... Lê Khinh Chu nói, vậy nếu như tôi tìm người yêu, còn là một người đàn ông thì sao? Một câu đơn giản lại phảng phất như kinh hãi. Lê lão gia tử thiếu chút nữa quét chén trà trong tay. Vẻ mặt không khống chế được biến hóa. Trong nháy mắt đó, vô số suy nghĩ tuôn ra. Không thể tin, tức giận phẫn nộ, khiếp sợ nghi hoặc, ngực Lê lão gia tử không ngừng phập phồng. Có thể thấy được tâm tình dao động rất lớn. Tay ông lão gắt gao đè ghế. Một lúc lâu sau mới chậm rãi buông ra. Nhắm mắt lại. Lần thứ hai nhìn về phía Lê Khinh Chu. Cảm xúc của Lê lão gia tử đã bình phục lại. Mà Lê Khinh Chu từ đầu đến cuối đều yên lặng ngồi trên xe lăn. Biểu tình không có biến hóa quá lớn. Lê lão gia tử nói. Khinh Chu, con là muốn nói cho ông biết. Con thích con trai sao? Lê Khinh Chu gật đầu. Lê lão gia tử, ông nội hỏi ngươi, chẳng lẽ một chút hứng thú với nữ nhân cũng không có sao? Nếu như ngươi là bởi vì chân, ra ra, không phải vì bất cứ nguyên nhân gì, chỉ là con thích. Lê lão gia tử trầm mặc. Lê Khinh Chu cũng không nói gì nữa. Chờ đợi phản ứng của Lê lão gia tử, trong thư phòng trở nên rất yên tĩnh. Ngoài cửa sổ trời đã tối. Chỉ còn lại bầu trời đêm ảm đạm cùng đèn đường mờ nhạt. Trên bàn làm việc, hơi nóng phiêu tán phía trên chén trà chậm rãi biến mất. Chuông treo tường đang rầm rầm vang lên. Không biết qua bao lâu, Lê lão gia tử thở dài nói. Chỉ cần là người con thích, bất luận là nam nữ, ông nội không phản đối. Nhưng tuyệt đối, hắn ta không thể có lỗi với con. Nếu đặt ở trước kia, Lê lão gia tử tất nhiên sẽ không đồng ý cho Lê Khinh Chu đi thích nam nhân. Nhưng sau khi Lê gia trải qua biến cố, Lê lão gia tử đối với một số chuyện cũng nhìn thấu. Con cháu hạnh phúc mới là chuyện ông lão nguyện ý nhất nhìn thấy. Lê Khinh Chu nghe vậy, khống chế xe lăn đi tới bên cạnh Lê lão gia tử. Nhưng người về phía trước ôm lấy, thấp giọng nói, ông nội, cảm ơn ông. Lê lão gia tử ôm lại, vỗ vỗ lưng Lê Khinh Chu, thở dài nói, các con đều sống tốt, ông nội liền yên tâm, mọi thứ nên được thực hiện từng bước. Lê Khinh Chu trước tiên nói cho Lê lão gia tử biết cậu thích nam nhân, rõ ràng tính hướng, làm tốt đệm lót, sớm để cho Lê lão gia tử chuẩn bị tâm lý, đợi đến ngày sau, gia gia biết được giữa cậu và Tam gia, hẳn là sẽ không quá mức phản đối. Hơn nữa, Lê lão gia tử hiển nhiên còn cần thời gian chậm lại. Cho nên, sau khi nói xong chuyện này, Lê Khinh Chu liền bảo lão quản gia bưng lên một ly sữa cho Lê lão gia tử uống. Lập tức bảo Lê lão gia tử sớm nghỉ ngơi. Lê Khinh Chu một mình trở lại phòng, lật lại lịch sử nói chuyện phiếm với Liễu Bạc Hoài. Nghĩ đến thời gian đã muộn, vẫn không nói lời nào. Cậu vỗ vỗ má nóng bỏng, liền nằm xuống ngủ. Nhà cụ Liễu gia, Liễu Bạc Hoài đang quay video xuyên quốc gia với mẹ Hạ Thanh Huyền. Hạ Thanh Huyền bên kia là ban ngày, ánh mặt trời vừa vặn. Cô nằm trên một chiếc ghế đu trong vườn, với một tấm thảm mỏng trên đùi của mình, với một cuốn sách trên đó. Rõ ràng là cô vừa đọc nó. Giữa tóc Hạ Thanh Huyền xen lẫn màu trắng, vẻ mặt ôn nhu nghe Liễu Bạc Hoài nói xong, nói: ta còn tưởng rằng ngươi muốn cả đời tiếp tục như vậy, không có người yêu đi cùng, cô đơn đến già. Con trai bà ấy thực sự có thể làm điều đó. Nhưng thật không ngờ, hôm nay lại có thể có kinh hỉ như vậy. Hạ Thanh Huyền, đứa nhỏ kia có thể được con thích, chắc hẳn cũng đủ ưu tú. Tuy rằng là nam nhân, cũng không có gì. Khi nào con đưa cậu ấy đến cho mẹ xem? Liễu Bạc Hoài thản nhiên nói. Mẹ đừng dọa cậu ấy. Hạ Thanh Huyền chuyển giả bộ tức giận nói. Cái này bảo vệ, con còn chưa nói cho mẹ biết cậu ta là ai, làm công việc gì, bao nhiêu tuổi. Liễu Bạc Hoài, rồi mẹ sẽ biết. Liễu Bạc Hoài lại nói mấy câu, nói đến năm mới xuất ngoại, lập tức liền cúp video. Trước khi Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Xanh đi học, Lê Khinh Chu mang theo hai người trở về Yên Kinh. Ngày hôm sau, Liễu Bạc Hoài đi ra ngoài biệt thự, đón cậu ra ngoài gặp mặt. Cách Trương